Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Chỉ có thứ mà Tô Lương mặc tôi không cần ngày hôm nay. Lương Tiểu Ý xuất viện. Xe của Tô Lương mặc và Savi Wen cùng lúc đỗ trước cửa bệnh viện England. Thẩm Minh Viễn mặc áo blau trắng đứng trước quầy lễ tân nhìn chiếc xe đón Lương Tiểu Ý càng ngày càng xa dần. Khi xe đến biệt thự Lý Ân, Tô Lương mặc không quá thân thiện chặn trước người Savi Wen. Ánh mắt lạnh lùng giống như đao nhìn thẳng vào Savi Wen. Bác sĩ Wen chắc là bận rộn lắm. Tôi đây cũng không tiện mời anh vào uống ly nước. Cả Lương Tiểu Ý và Savi Wen đều rất MM2T. V7K3. Ngạc nhiên. Lương Tiểu Ý không hiểu người đàn ông lạnh lùng này hôm nay bị làm sao. Tự nhiên lại trở nên nhỏ mọn. Không có phong độ như vậy. Savi Wen hơi sững sờ một lúc. Ánh mắt như đã hiểu rõ điều gì nhìn về phía Tô Lương Mặc. Anh ta đi đến bên cạnh Tô Lương Mặc. Ghé vào tai anh. Giọng khiêu khích nói. Chẳng trách sự nghiệp của anh Tô lại thành công mức có thể hô gió gọi mưa không chỉ riêng ở thành phố S mà còn cả giới kinh doanh của Trung Quốc. Nhận thức nguy hiểm của anh Tô cũng không tồi. Nghe thấy điều này Tô Lương Mặc chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Bác sĩ Wen có muốn nhìn một chút? Tôi đây không chỉ có thể một tay che trời ở giới kinh doanh của Trung Quốc mà còn có thể vươn ra thế giới không? Thôi. Savi Wen cười nhẹ một tiếng, cặp mắt màu nâu kiên quyết nhìn chăm chú vào Vi. Lương Tiểu Y, thôi, hôm nay tôi sẽ nhường anh Tô đây. Dù sao sớm muộn gì Tiểu Ý cũng là của tôi. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trỗi dậy trong lòng anh. Trên khuôn mặt Tô Lương Mặc vẫn là vẻ lạnh lùng ấy mà trong lòng thì thấp thỏm. Người đàn ông Savi Wen trước mặt khiến anh cảm thấy càng nguy hiểm hơn so với trước đó. Sợ rằng anh ta không hề đơn giản chỉ là một bác sĩ thiên tài. Bác sĩ Wen, anh rất dũng cảm đấy. Trên đời này chỉ có thứ mà Tô Lương Mặc tôi không cần. Chứ chưa có người nào dám cướp đồ từ tay Tô Lương Mặc tôi cả. Tô Lương Mặc lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông tóc nâu mắt nâu đứng dưới thềm cửa. Đôi môi mỏng nhạt màu của anh thong thả mà buông ra câu nói gây thương tổn nặng nề cho người khác. Lương Tiểu Ý chậm chạp buông mắt xuống. Đôi mi dài đổ bóng lên khuôn mặt trắng nõn của cô run rẩy khiến người ta thương xót. Trong mắt Savi Wen thoáng qua chút hối hận. Trước mặt Tiểu Ý anh ta thế mà lại cố ý khiêu khích người đàn ông kiêu ngạo này. Thông minh như anh sao lại không hiểu người đàn ông tự tin đến mù quáng. Kiêu ngạo đến cố chấp ấy sẽ nói ra những lời nói thương tổn Tiểu Ý, nhưng anh ta nhất định phải có được Tiểu Ý. Tô Lương Mặc càng làm tổn thương Tiểu Ý càng nhiều. Đến một ngày nào đó, Tiểu Ý sẽ không còn hy vọng gì về Tô Lương Mặc. Đến ngày đó, Tiểu Ý sẽ thuộc về Savi Wen anh. Hoàn toàn thuộc về anh tan Tiểu Ý là của anh ta. Trái tim của Savi Wen bị đốt cháy bởi những ám ảnh điên rồ này. Tô Lương Mặc lạnh lùng nhìn Lương Tiểu Ý yếu đuối đang được anh đỡ. Cô cúi thấp đầu, anh không nhìn thấy mặt cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen mượt dưới ánh nắng phát ra những tia sáng dịu dàng. Cô hợp với ánh nắng, trên người cô tỏa ra mùi hương của cỏ tươi và ánh nắng mặt trời. Không biết vì sao. Trái tim của Tô Lương Mặc bỗng cảm thấy mềm mại. Anh cúi người bế cô lên. Ái, Lương Tiểu Ý bị cái ôm đột ngột này của anh dọa sợ. Vô thức hét lên, hai cánh tay đầy dặn trắng nõn của cô vòng lên ôm cổ Tô Lương Mặc. Anh Tô, anh, im lặng, đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn cô một cái. Cô bị dọa sợ liền lập tức im lặng, mắt nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn trong lòng. Trái tim anh thoáng qua một chút ấm áp khó phát hiện. Trên môi anh khẽ nở một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh gần như có một loại yêu thích bẩm sinh đối với cô. Pè Ương Tiểu Ý bỗng nhớ đến một chuyện. Vội vàng nói. Anh Tô, tôi còn chưa tạm biệt Savi. Cô im lặng cho tôi. Nhiệt độ trên người anh giống như đột nhiên giảm xuống. Trong đôi mắt bình tĩnh cuộn trào cảm xúc, ngay lúc bước vào cửa anh đột nhiên dừng lại. Hơi nghiêng người lườm người đàn ông tóc nâu mắt nâu đứng dưới thềm của một cái. Đôi mắt anh lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mở, ngầm cảnh cáo. Bác sĩ Wayne, hôm nay đã muộn rồi tôi cũng không giữ anh lại nữa. Biệt thự cách trung tâm thành phố có chút xa. Tôi nghe nói quanh đây dạo này xảy ra nhiều chuyện. Bác sĩ Wayne lúc về cần chú ý an toàn. Anh nói xong liền quay người đi vào biệt thự. Mấy tên vệ sĩ áo đen được sự ra hiệu của ông chủ nhìn chằm chằm vào Savi Wayne đang đứng dưới thềm cửa không đi. Đôi mắt nâu của Savi nhìn chăm chú vào cánh cửa đang chậm rãi đóng lại trước mặt. Ánh mắt anh cũng càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Nếu như bây giờ có người chú ý sẽ phát hiện, đôi mắt nâu của Savi đã biến thành một màu đen sâu thẳm. Giống như màn đêm không có bất cứ ánh sao nào. Đen nhánh nồng đậm, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông này nhất định có rất nhiều bí mật. Bên trong biệt thự, Tô Lương Mặc ôm lấy Lương Tiểu Ý đi vào phòng khách. Rồi ném cô xuống sofa. Về sau cô sẽ ở đây. Thím Trương sẽ chăm sóc cô. Lương Tiểu Ý kinh ngạc nhìn dáng người thon dài của anh biến mất nơi cuối cầu thang. Cô vô cùng nghi ngờ anh bị tâm thần phân liệt. Vừa rồi anh vẫn còn cực kỳ giận dữ ôm cô vào phòng. Vừa qua một lúc, lại quay lại khuôn mặt. Xe ở nã, em poker lạnh lùng. Lương Tiểu Y lắc lắc đâu. Đã không hiểu thì bỏ qua. Dù sao, cô cũng chẳng còn sống được bao. Thím Trương là một người phụ nữ trung niên hiền lành hơn 40 tuổi. Lúc Tô Lương Mặc không ở biệt thự, Lương Tiểu Ý rất thích nhặt rau cùng bà. Cô chủ, hôm nay siêu thị Tô Quả khai trương. Cô có muốn đi cùng tôi một chút không? Cả ngày nằm ở trong nhà không tốt cho sức khỏe đâu. Thím Trương một bên lau sàn nhà một bên nói chuyện với Lương Tiểu Ý ngồi trên sofa đọc sách. Lương Tiểu Ý ngẩng đầu lên khỏi sách. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thím Trương. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi này có một trái tim vô. Sát à, cùng mềm mại, cảm ơn Tô Lương Mặc đã tìm một người tốt bụng như vậy làm bạn với cô. Được ạ, chúng ta đi luôn bây giờ sao Thím Trương? Lương Tiểu Ý buông sách xuống, đứng dậy khỏi sofa, Thím đợi con một lúc, con đi thay quần áo cái đã. Được, cô nhớ mặc đẹp một chút, Thím Trương giống như một người mẹ già quản cô từng chút một. Nhưng Lương Tiểu Ý lại rất thích cảm giác này. Nhớ đến cha mẹ ở thành phố N xa xôi. Đáy mắt cô lại có chút nước mắt. Cha mẹ đã lớn tuổi như vậy nếu biết cô không còn sống được bao lâu nữa thì họ làm sao mà chịu nổi. Lương Tiểu Ý thay một chiếc váy dài màu lam nhạt kiểu dáng đơn giản thanh lịch. Chất lượng cũng khá tốt. Nhưng thật đáng tiếc thay cô lại chẳng biết gì về các thương hiệu nổi tiếng. Cô kéo nhẹ chiếc váy trên người, đỏ mặt đứng trước người Thím Trương. Thím Trương, thím có biết quần áo trong tủ của con là do ai chuẩn bị không? Liền ngay cả nội ý cũng có, thậm chí kích thước cũng vừa vặn. Cô từng nghĩ người đó là Tô Lương Mặc, nhưng lý trí lại nói với cô. Lương Tiểu Ý đừng nằm mơ nữa. Cái đó à, hình như là do thư ký Tôn của cậu Tô chuẩn bị. Hôm cô đi bệnh viện tái khám, thư ký Tôn dẫn người đến đem quần áo đưa vào trong tủ của cô. Thím Trương lau tay, cầm ví tiền trên bàn lên, kéo tay Lương Tiểu Ý, cô chủ. Chúng ta đi thôi, chỉ là chúng ta không có xe. Thím Trương tôi đây, mỗi lần đều phải đi bộ ra cổng khu biệt thự, lại đi bộ thêm 500 mét, ngồi xe đi siêu thị. Không sao. Chúng ta ngồi xe bus đi cũng được. Hai mắt cô đong đầy ý cười. Cô cầm lấy cổ, tay của Thím Trương. Nơi không có Tô Lương Mặc thật ấm áp thoải mái đến mức khiến người ta vui vẻ mà hoan hô. Tuy nhiên, cô vẫn cứ nhớ người đàn ông đã không gặp mặt ba hôm ấy. Cách Trương.